Nhân gian băng khí, chương 948, cùng Long hồn quyết liệt 4. Góc truyện audio.com. Không thể không nói, 11 giết gà dọa khỉ xác thực đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả, đặc biệt là ở hắn cuối cùng lại quay lại Nhật Bản giết này mấy cái vai hề sau, hết thảy âm thanh ngay lập tức sẽ ngừng chiến tranh, chỉ cho đến bây giờ đã không người nào dám lại đi đầu khởi xướng thanh thảo, chính khách đều là tiếc liều mạng mà ở không uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh điều kiện tiên quyết bọn họ không ngại khi. Làm, một hồi chim đầu đàn tiện thể lôi kéo người tâm, nhưng nếu như sự tình một với bọn hắn dòng dõi tính mạng treo lên câu, những người này lập tức liền yên. Lợi ích to lớn hơn nữa cũng có mệnh đi hưởng, nếu như ngay cả mệnh đều sắp không còn, mò to lớn hơn nữa lợi thì có ích lợi gì? Vì lẽ đó 11 cách làm tuy rằng điên cuồng đến không một bên, ngông cuồng đến coi trời bằng vung, thế nhưng hiệu quả xác xác thực thực là lập tức rõ ràng. Đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người đều biết băng sát thủ không phải đi thì sẽ không lại trở về, chỉ cần nơi nào có kêu gào âm thanh, chỉ cần hắn đồng ý, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lại trở về chế tạo một hồi lại một hồi tàn sát. Suy nghĩ một chút liền đường đường năm quốc gia đều có thể bị hắn náo động đến long trời lở đất, cho quốc nội mang đến không thể bù đắp to lớn tai nạn, toàn bộ kinh tế quốc dân rút lui mấy năm, thí hỏi trên đời này còn có cái gì sẽ là cái người điên này kiêng kỵ. Ở nhận ra được sinh mệnh của mình không bị bảo đảm điều kiện tiên quyết, tự nhiên sẽ không có người dám nữa ngây ngốc đi làm chim đầu đàn, băng sát thủ từ cổ chí kim duy nhất có thể được công nhận sát thủ chi vương. Liên quan với hắn truyền kỳ cố sự, mãi đến tận trăm năm sau nhưng bị thế nhân nói chuyện say xưa, hắc ám giới vô số hậu bối đều lấy hắn làm thần tượng, lập trường trở thành đời mới vương giả. Đáng tiếc mãi đến tận sau trăm tuổi, vẫn là không người có thể lại vượt qua hắn. Hay là mãi đến tận nhân loại tận thế cái kia một ngày, cũng không thể có người có thể giống như hắn hung hăng đến vô dĩ phục ra. Mà thiên hạ ngày nay, còn dám lại đi đắc tội băng sát thủ, e sợ cũng chỉ có những kia hắc ám giới nhân vật. Cũng chỉ có những này không có dễ lục bình mới có thể ngói vỡ bình phá xuất. Mà trải qua trận chiến này sau, toàn thế giới lại lần nữa nhắc lên một cỗ sát thủ nhiệt, băng viên đạn nhiệt, màu đen thập tự giá nhiệt các loại. Chờ, vô số dậy sóng, trong đó lấy Trung Quốc là nhất. Ngẫm lại cũng tốt cười, kỳ thực sâu nhỏ các loại. Chờ, năm quốc căn bản là tác kiền tự phược, chính bọn hắn nắm bắt không tới 11 bệnh cấp tính loạn chạy chữa dưới liền thả ra lệnh treo giải thưởng, kết quả đưa tới cuồng phong lãng điệp nhiều vô số kể. Mà hết lần này tới lần khác đối với năm quốc to lớn nhất phá hoại chính là 11 cùng những này đến từ các nơi trên thế giới sát thủ, bọn lính đánh thuê tạo thành. Những người này đều là mục không cách nào kỳ. Bắt người mệnh không lo mệnh đối xử, vì giết một cái 11 phá, bắn nhau cái gì lên một lượt. Phố lớn ngõ nhỏ tùy chỗ có thể khai chiến, thêm vào lẫn nhau vốn là có cừu hận, một ít lính đánh thuê tổ chức cùng bọn sát thủ đụng vào nhau, đương nhiên là ngay lập tức sẽ mù quáng, có thù báo thù có oán báo oán, kết quả là càng nháo càng lớn. Càng thêm đừng nói, còn có vận mệnh bộ đội ở trong bóng tối lén lút quạt gió thổi lửa. Góc truyện audio.com. Chính là những người này trong lúc đó trắng trợn chiến đấu đem năm quốc náo động đến long trời lở đất, mà trung gian 11 đưa đến phá hoại tương đối mà nói trái lại không phải như vậy bắt mắt. Thế nhưng cuối cùng hết thảy sai lầm tự nhiên đều phải thuộc về thiếu với 11 trên người, lúc này mới đem hắn càng phủng càng cao, mà băng sát thủ danh tiếng càng hưởng, đưa tới kẻ phá hoại lại càng nhiều. Đã biến thành một cái ác tính từ tuần hoàn, nói cho cùng vẫn là năm quốc chính mình mở cửa, đưa tới một đám lại một đám hung tàn lang. Đợi được bọn họ hậu chi hậu giác thì, sự tình cũng đã không khống chế được, kết quả chỉ có thể khóc không ra nước mắt, trơ mắt nhìn quốc gia của mình bị phá hỏng, phá hoại lại phá hoại. Phái ra cảnh sát cùng quân đội đi trấn áp, được rồi, đánh càng náo nhiệt càng trắng trợn càng long trời lở đất. Thành thị trực tiếp đều đã biến thành những người này chiến trường. Đây là bất cứ người nào ở trước đó đều liêu không ngờ rằng. Năm quốc vừa bắt đầu bản ý là muốn cho những người này hỗ trợ trong bóng tối đuổi bắt 11, dù sao có thể tìm ra trốn ở trong bóng tối sát thủ cũng chỉ có những này sinh sống ở hắc ám giới người. Nhưng là ai cũng không ngờ tới, một cái băng sát thủ thêm vào đó núp trong bóng tối liều mạng quạt gió thổi lửa, vận mệnh bộ đội đem những người này giết đỏ cả mắt rồi, kết quả là đem sự tình náo động đến càng ngày càng không thể thu thập. Bất quá thật luận công lao mà nói, kỳ thực ở năm quốc huyết án phong ba bên trong chân chính công lao to lớn nhất nhưng không phải băng sát thủ, mà là đóa trong bóng tối tỉ mỉ bày ra âm mưu ra, lục đạo. Chỉ có lục đạo mới có thể đem sự tình làm lớn như vậy. Bằng không chỉ bằng vào 11 một người còn không làm được, nhưng đáng tiếc không có ai biết. Mãi đến tận nhiều năm sau đó, đáp án vạch trần sau, mọi người đối với lục đạo người này kiêng kỵ lại càng thăng một tầng. Năm quốc đại tàn sát, có người sầu dĩ nhiên là có người vui vẻ. phương Tây cường quốc xem trò vui, tiện thể nhờ vào đó thời cơ tan rã cái kia cái gọi là Tam Quốc Liên Minh. Cái gì gọi là chính khách, cái này kêu là chính khách, một cơ hội nhỏ nhoi đều không buông tha, ở chính xác nhất thời cơ, dùng ít nhất đánh đổi đổi lấy lợi ích lớn nhất. Mà Đông Phương những quốc gia khác cũng là không có nửa điểm âm thanh, tựa như xem cuộc vui như thế, cười một cái, phình trưởng hí xem xong đưa ít tiền coi như là mua hí phiếu. Sau đó, không sau đó, nên làm gì liền làm gì đi, xem một tuồng kịch mà thôi, chẳng lẽ vẫn đúng là đem mình đại nhập nhân vật quá sâu vô cùng đau đớn hay sao? Chỉ cần không phải phát sinh ở chính mình quốc nội, quản hắn bên ngoài có hay không hồng thủy ngập trời. Thế nhưng những quốc gia khác có thể xem cuộc vui xem trò vui, có thể Trung Quốc nhưng hết lần này tới lần khác không thể. Không chỉ có không thể, còn phải cả ngày lo lắng đề phòng, lo lắng lo lắng. Bởi vì băng sát thủ là long hồn người A, nếu để cho cái kia năm quốc mượn đề tài để nói chuyện của mình, dù cho là Trung Quốc này một đại cường quốc cũng không chịu nổi. Đối với Trung Quốc mà nói, 11 thân phận đã trở thành để bọn họ tối lo lắng cũng chỗ nhức đầu nhất. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng thiên hành trời vừa sáng liền quyết định thật nhanh chấn với 11 tất cả hồ sơ toàn bộ tiêu hủy, thế nhưng hắn trước đây ở Trung Quốc trong kinh thành gây ra cái kia từng cuộc một phong ba lại không như vậy dễ dàng lừa dối, hữu tâm nhân chỉ cần một tra liền có thể dễ dàng tra được hắn cùng Trung Quốc trong lúc đó như có như không quan hệ. Vì lẽ đó sự tình phát sinh sau, năm quốc đồng thời hướng về Trung Quốc tạo áp lực, liền ngay cả Mỹ quốc, Đức quốc lại cũng thỉnh thoảng nhảy ra đánh tống tiền lộ ra cái kia trương đáng ghét sắc mặt. Trung Quốc đầy áp lực cực lớn, nhưng là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Vì lẽ đó đến hiện tại song phương còn ở ma miệng lưỡi, còn có thể ma tới khi nào? Trời mới biết, thế nhân đều biết Trung Quốc quan chức lợi hại nhất chính là một cái tha tự tha cái 10 năm 8 năm không có vấn đề gì. Vốn là tha liền tha đi, những quốc gia kia không có bằng cớ cụ thể điều kiện tiên quyết cũng chỉ có thể với bọn hắn mài hỏng môi. Nhưng khi 11 trở lại kinh thành một khắc đó bắt đầu tất cả thời thế liền nhân hắn mà thay đổi. 11 trở về, những kia truy sát hắn hắc ám thế giới lính đánh thuê bọn sát thủ tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ theo đồng thời đến, còn đến mức nào. Vì lẽ đó Trung Quốc cao tầng vừa nghe đến băng sát thủ đến kinh thành, lập tức cả khuôn mặt sắc liền dọa nguýt gấp không thể chờ lập tức ra mệnh lệnh chào. Không chào không được a, trước tiên không nói truy ở 11 mặt sau những kia hắc ám sát thủ bọn lính đánh thuê, riêng là để những quốc gia khác biết băng sát thủ ở Trung Quốc bên trong, mà Trung Quốc nhưng không có bất luận động tác gì, đến thời điểm chỉ là dư luận liền đủ bọn họ hát một bình. Thậm chí còn khả năng mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem Trung Quốc đẩy lên sóng gió trên mũi, khi đó Trung Quốc khả năng muốn đối mặt toàn thế giới thanh thảo. Vì lẽ đó 11 nhất định phải chào, hơn nữa bắt được còn phải đường đường tránh tránh tiến hành công khai thẩm phán, chỉ có như vậy Trung Quốc mới có thể tiêu di một hồi tai nạn. Mà Long Hồn hiện tại cũng đều chia thành 3 phái, một phái thanh thảo, một phái trung lập, một phái tự nhiên là muốn giúp 11 giải vây. Hết lần này tới lần khác giúp 11 những người này nhưng là nhiều nhất cũng là thế lực to lớn nhất một phương. Âu Dương Bác không cần phải nói, tuy rằng không có công khai thanh minh, nhưng cũng thông qua điện thoại uyển chuyển hướng thiên hành biểu đạt lập trường của hắn. Trong điện thoại tuy rằng nói thật dễ nghe tất cả lấy quốc gia làm trọng, nhưng này giấu ở ý tứ trong lời nói căn bản là uy hiếp trắng trợn, ngươi, chảo liền bắt được, đừng cho ta đem sự tình làm lớn, quan cái 10 năm 8 năm các loại. Chờ, sự tình qua đi liền được rồi a, mặt khác còn có Lục Dương cái kia mấy cái. Thà quả cận tồn, quả lớn còn sót lại. Hai đời tiền bối, những người này vì là long hồn, vì là Trung Quốc tân lao cả đời, cho dù thiên hành thấy cũng muốn cung cung kính kính, hết lần này tới lần khác bọn họ đều chạy đi giúp 11. Còn có thiên cơ, nói tới người này, thiên hành đều suýt chút nữa thì phát điên. Bản lãnh này không thấp hơn vấn thiên nhân vật thần bí cũng không biết uống lộn thuốc gì, gọi điện thoại đến đại ầm ĩ một chiếc, hết lần này tới lần khác hắn vẫn là duy nhất có thể mở ra cái kia vị trí bí ẩn. Chìa khóa thiên hành lại không thể dễ dàng đắc tội. Làm sao bây giờ, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.c/gocchuyenaudio.com, om, nếu như là chuyện khác, hắn còn có thể nhắm một mắt mở một mắt nhưng là chuyện này. Đau đầu ra hỏa, thiên hành dùng sức xoa xoa lông mày, bất chi bất giác, trên tay chẳng biết lúc nào lại đốt một điếu thuốc thơm. Cây thứ bảy, Thích Nhiên Hòa Thượng bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Hà, thiên hành ngẩn người, nhìn lại mình một chút trên ngón tay mang theo khói hương, không khỏi dừng lại, một trận cười khổ. Nghĩ rõ ràng, thiên hành thở dài, tuy nhiên đã đại khái đoán được mục đích của hắn là cái gì thế nhưng thì có ích lợi gì. Ta nhưng không ngờ rằng nên xử lý như thế nào chuyện này. Chỗ đó chúng ta bắt buộc phải làm, hơn nữa băng là không thể thiếu một khâu. Có thể hết lần này tới lần khác, Ai, Thiên Hành không khỏi lại than thở lên, đau đầu a, chuyện tốt chuyện xấu tất cả đều là hắn làm ra. Làm sao bây giờ, Thích Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói rằng, xem ra ngươi vẫn là không hiểu ta vừa cái kia cố sự ý tứ. Ồ, Thiên Hành thiêu thiêu mi nói, chẳng lẽ còn có ý gì khác, ngươi vẫn cứ là đem sự tình nghĩ tới quá. Thiên Hành cười khổ nói, bằng không thì sao, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Thích Nhiên huyên tiếng niệm Phật nói, tất cả tùy duyên. Thiên Hành nhất thời giờ khóc giờ cười, đại hòa thượng này, đều lúc nào còn ở tĩnh tọa kia. Tất cả tùy duyên, nói nhẹ, làm sao có khả năng tùy duyên, vân vân. Thiên Hành đột nhiên cả kinh, tùy duyên, này Thích Nhiên hòa thượng nguyên lai vừa bắt đầu cũng đã tự nói với mình nên làm như thế nào, quả nhiên, là chính mình nghĩ tới quá phức tạp. Nghĩ tới đây nhi, Thiên Hành trên mặt không khỏi hiện lên phức tạp vẻ mặt, trong đó càng nhiều nhưng là cay đắng cùng bất đắc dĩ. Quả nhiên, chỉ có thể tùy duyên. Thích Nhiên liếc hắn một cái, bao hàm cơ trí ánh mắt nhìn thẳng vào phía trước, mang theo khen ngợi tâm ý nói rằng, kỳ thực cái này gọi băng người trẻ tuổi từ vừa mới bắt đầu cũng đã giúp các ngươi đem đường lui an bài xong, các ngươi căn bản là không cần đi làm cái gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực. Thiên Hành chán trường cười khổ một cái, băng thật là có tâm cơ, băng từ đi ra bước thứ nhất kỳ cũng đã liên kết cục kết thúc như thế nào đều muốn được rồi. Lợi hại, lợi hại, chỉ là đáng tiếc những quân nhân kia. Thở dài, Thiên Hành mạnh mẽ đem tàn thuốc trong tay bóp tắt ở gạt tàn bên trong. Thôi, Lượng tiểu không phải quân tử, vô độc bất trượng phu. Chỉ cần có thể để chuyện này tìm tới dấu chấm tròn, hy sinh nhiều hơn nữa thì lại làm sao? Những quân nhân kia, liền vị quốc phong thân đi. Hít một hơi thật sâu, Thiên Hành ấn xuống trên bàn miễn để điện thoại, trầm giọng nói rằng, thông báo xuống, đem băng sát thủ bắt về cho ta. Chấm, Phật tổ từ bi. Thích Nhiên xong trường hợp thành chữ thập khinh huyên Phật hiệu, ở trên mặt hắn cũng là có một tia tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Cách chương.